Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, tên trên dây cung xúc thế đãi phát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cho nên... Bất kể này thiên tuệ rõ là thắng hoặc là thua, đối với chúng ta mà nói, đều là đại thu hoạch. Thanh niên mặc áo đen kia nam tử nghe vậy, trong mắt nhất thời có vẻ kính sợ hiện lên mà ra. Trên khuôn mặt, cũng là hưng phấn dị thường. Hắn phảng phất đã muốn không kịp chờ đợi thấy tiểu tuệ minh bị tỏa bại thời điểm biểu tình. Cái kia trước thậm chí ngay cả thiếu chủ Nam Cung Quan Tú cũng dám tiêu diệt nhân giới thiếu niên. Có lẽ ở sau đó, liền muốn tay vạ đến nơi rồi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ là tốt. Nam Cung Liệt thâm trầm cười một tiếng, chợt hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại. Bất quá, ở đó một cái khác đóa mây thải bên trong. Chính là có một bóng người còn như là bàn thạch, đứng yên lặng trong đó. Hắn mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, giống như nữ tử một dạng thế nhưng rộng lớn nạm vàng bên bào phục. Còn có dáng, có thể thấy được, hắn là một chàng thanh niên, ngay tại trong cao không. Kia Nam Cung Liệt hai mắt chậm rãi nhắm lại lúc, cái kia hồi lâu cũng không có nhúc nhích thân hình, lại khẽ run lên. Một đôi hơi lộ ra yêu dị hai mắt, bỗng nhiên chậm rãi mở ra, ánh mắt rất là lãnh đạm nhìn về kia phía dưới to lớn họa đạo đại trận. Thật mỏng trên môi, cũng là có một vệt độ cong sốc tức á, mang theo tia tia lãnh ý, như thế này mà nhanh đã đến, thật là nghệ cao nhân gan lớn nha. Kia tàn phá Hành Châu vùng đất Trung ương, vốn là có chút ồn ào náo động bầu không khí. Cũng là vào thời khắc này đột nhiên dần dần yên tĩnh lại. Người sở hữu ánh mắt, đều là chuyển hướng kia họa đạo trước đại trận phương. Ở nơi nào, không nhiều đạo nhân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, từng cái sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đầu lĩnh kia một người, chính là Tiểu Tuệ Minh. Ở bên cạnh hắn, Ngọc Linh lung đình đình Ngọc Lập nhìn, kia vắng lặng thoát tục dung nhan tuyệt mỹ. Đột nhiên hấp dẫn trên trời dưới đất toàn bộ ánh mắt. Trong cao không kia từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên giới tiên sứ. Tất cả đều là tinh thần trở nên rung một cái. Lúc này từng cái trong ánh mắt đều là hận ý tràn đầy. Bọn họ ở đâu Tiểu Tuệ Minh lúc tới trên đường, hao tổn tâm cơ đi ngăn trở. Vốn tưởng rằng sẽ đem hắn trực tiếp ngăn ở Hành Châu thành ngoại. Nhưng là, sau đó phát hiện, cái này mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên, thật không ngờ lợi hại, đem trong bọn họ rất nhiều người, cũng hoàn toàn oanh bạo, mà bọn họ còn lại những người này, chính là căn bản cũng không có dám nữa ngăn trở. Bất quá, làm ánh mắt cu à bọn họ, ở trong lúc vô tình nhìn về kia họa đạo trên đại trận không đám mây lúc, từng cái tất cả đều là tràn đầy tự tin. Dù sao, giấc mộng kia mặc trần, nhưng là thiên giới thiên kiêu bên trong, xếp hàng thứ 5 tồn tại, Tiểu Tuệ Minh gặp hắn, coi như là phải xui xẻo, bọn họ lại dám thật xuất hiện ở họa đạo đại trận. Đảm phách thật đúng là không nhỏ, người có thể chớ coi thường hắn, này Tiểu Tuệ Minh nhưng là một chút cũng không đơn giản. Nghe nói chút thời gian trước ở chỗ này. Chính là chỗ này Tuệ Minh, đem Tiêu Vân vực thiếu chủ Nam Cung Quan Tú cho trực tiếp oanh bạo. Lại triệu hoán ra thượng thương đại đế cực kỳ kiêng kỵ huyền quy. Cho nên, chúng ta cắt không thể xem thường. Hơn nữa, nghe nói hắn vẫn một tên tứ giai mặc họa trúc trận sư đây. Ồ, hắn là như vậy họa đạo trúc trận sư. Vậy cũng được coi trọng. Loại này họa đạo trúc trận sư tỉ thí trúc trận sư chiến đấu. Nhưng là rất khó nhìn cách nhìn. Ha ha, chính là không biết, Tiểu Tuệ Minh kết quả có thể hay không rách rồi mộng mặc trần thiếu chủ cho hắn mô tả mà ra chuẩn. ngũ giai hoặc đạo đại trận, làm Tiểu Tuệ Minh bọn họ bóng người trực tiếp xuất hiện ở trong thiên địa này lúc kia trên trời dưới đất cũng là có thật thấp tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Kia trên bầu trời từng cái ánh mắt cũng là không ngừng ở Tiểu Tuệ Minh trên người bọn họ quét nhìn. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là nhảy lên một cái, đứng lên ở giữa không trung, ánh mắt của hắn cũng là đồng dạng là tại thiên bên trên dưới đất quét một lần. Để ngừa có bẫy, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về kia trong cao không từng cái đám mây lúc, trong hai mắt cũng là không khỏi xẹt qua một đạo vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể đủ cảm giác được, này trong cao không, trước mắt đã là tiềm tàng rồi rất nhiều cao thủ, thực lực đều rất là không yếu. Hiển nhiên, lần này Mộng Mặc Trần ước chiến là mưu đồ đã lâu, mà kia trong cao không từng tái trong đám mây, dĩ nhiên là thiên giới nhân vật trọng yếu, như thế nào lại yếu đây? Tiểu Tuệ Minh quét nhìn ánh mắt, đột nhiên dừng lại một chút, hắn xa xa nhìn chỗ xa kia nhất tọa sơn mạch, ở nơi nào, hắn gặp được cả người màu nâu áo khoác, bộ dáng rất tức thanh nhã tuấn mỹ thanh niên nam tử. Ngậm thanh, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh có chút đông lại một cái. Thần sắc cũng là có chút điểm ngưng trọng. Ở đó đan thanh giới bên trong lúc, Tiểu Tuệ Minh liền đã gặp hắn. Ngoại trừ cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh, còn có Hàm Yên cư sĩ trở ra. Cái này Ngậm thanh cũng coi là mạnh nhất rồi. Nếu hắn ở Hành Châu hiện thân, như vậy có phải hay không là cha cùng mẫu thân đều đến? Tiểu Tuệ Minh vội vàng lần nữa điều tra chung quanh hắn. Ngoại trừ tham chắc ra ẩn ở trong mây mù Hàm Yên cư sĩ ngoài, nhưng là lại không có phát hiện người khác. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh khi nhìn đến hai người bọn họ sau đó, kia vốn là còn có chút thấp thỏm tâm, cũng là chậm rãi buông xuống. Tại hắn nghĩ đến, nếu cha Trần Trường Hà phái hai người bọn họ tới, như vậy, chắc cũng là biết được chính mình khốn cảnh. Nếu như đoán không sai lời nói, chắc là phương thiên địa này nơi nào đó, mật thiết giám thị đây. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là tâm tình thật tốt, trước thấp thỏm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hừ, vốn là còn muốn, nhiều như vậy thiên giới tiên sứ đại năng lược trận, vạn nhất đồng thời bắt đầu tấn công, cho dù là có Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Ngọc Linh Lung ra tay giúp hắn, hắn là như vậy khó mà thủ thắng. Nhưng là, bây giờ phát hiện mình còn có viện binh, như vậy, hắn liền có thể không có chút nào băn khoăn, tiếp đó, liền có thể tập trung tinh thần đối chiến cái kia khẩu xuất cuồng ngôn Mộng Mặc Trần rồi. Tiểu Tuệ Minh dò xét ánh mắt, trong tầm mắt hướng Ngậm Thanh lúc, hiển nhiên cũng là bị Ngậm Thanh phát giác. Lúc này, cái kia rất là thanh tú trên gương mặt, cũng là có một vệt nhàn nhạt mỉm cười hiện ra. Sau đó, hắn là như vậy hướng về phía Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào. Tiểu Tuệ Minh cũng là vội vàng gật đầu hỏi thăm. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh chợt cũng là thu hồi ánh mắt, sau đó sẽ lần chợt quá đầu, nhìn về kia khu vực trung ương tiêu điểm vùng mặc họa địa lý núi sông đại trận. Kia hồn đảo phía trên đại trận, sáng chói linh quang, tràn ngập ở bốn phía, để cho người ta con mắt đau nhói. Tiểu Tuệ Minh nhìn nơi nào, trên khuôn mặt biểu tình chính là nhạt đi đi xuống. Những thứ này linh quang bên trong phức tạp quang văn cùng họa ảnh, những người khác có lẽ không thể xem hiểu, nhưng là Tiểu Tuệ Minh thân là trúc trận sư, dĩ nhiên là có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này họa đạo đại trận phức tạp cùng lợi hại trình độ. Cái này họa trận rất lợi hại nha. Ngọc Linh Lung cũng là nhẹ nhàng nói. Nàng trúc trận sư cảnh giới cũng là rất là không thấp, cho nên tự nhiên cũng là có thể thấy được cái này mặc họa đại trận phi thường không bình thường. Để cho hắn đối với Tiểu Tuệ Minh an nguy lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.